Nợ hồng nhan yên chi trái. Chương 12, góc truyện audio.com. Lần này tới kinh phong ổ tổng cộng có hơn 20 người, sau khi an táng những thi thể xong xuôi, tất cả mọi nguyên nhân cái chết cũng được mang ra phân tích rõ ràng. Kiêng Thanh Lưu ghé lại gần quan sát hình vẽ một cái xác trên nền đất. Bạc Dã Cảnh Hành đứng ở bên cạnh nàng đang mặc y phục của Giang Thanh Lưu, gió thổi qua một cái là giống như sẽ cưỡi gió đi luôn. Mấy vị đại hiệp cũng hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, lo nàng sợ hãi, nên tìm người tới ở cùng. Biểu muội của Mai Ứng Tuyết là Hạ Tuyết Giao, vốn được biết đến với danh xưng Hỏa Phượng Hoàng, nhì nhèo muốn cùng hành tẩu giang hồ với biểu ca, Mai Ứng Tuyết không còn cách nào khác đành phải dẫn theo. Giờ có Bạc Dã Cảnh Hành làm bạn, hắn cũng coi như được giải thoát. Hạ Tuyết Giao là một mỹ nhân, đáng tiếc từ nhỏ đã được nuông chiều thành quen, tính khí quả thực không dám khen tặng. Nàng ta vốn dĩ ái mộ Giang Thanh Lưu, nhưng Giang Thanh Lưu đã có vợ, nên dạo gần đây quay ra nhiệt tình với Cung Tự Tại. Cung Tự Tại là người thích tiêu dao, sợ còn chẳng kịp, hễ gặp là lần như trạch. Mai Ứng Tuyết lại còn cố gắng thuyết phục muốn đẩy mạnh tiêu thụ biểu muội nhà mình. Nếu không bản thân hắn chỉ còn nước rước lấy muội ấy mà thôi. Bạc Dã Cảnh Hành cũng quan sát những hình vẽ thi thể, hơn 200 các xác nên nơi này đâu đâu cũng thấy những hình vẽ âm u đáng sợ. Tựa hồ như nhìn những đường mô tả hình dạng những con người kia còn có thể thấy được thảm kịch xảy lúc đó. Này, rót cho ta chén trà. Ta khát. Hạ Tuyết Giao chỉ vào bình trà bên cạnh, Bạc Dã Cảnh Hành đang cúi người, cẩn thận quan sát trưởng ấn ở chính giữa cây cột trụ tròn. Hạ Tuyết Giao đi tới đá vào người nàng một phát, nghe thấy không hả, Xuyên Hoa Điệp đứng gần đó vẫn rất vui vẻ lấy lòng những mỹ nhân đẳng cấp kiểu như thế này, hắn mang theo vẻ tươi cười nói. Để tại hạ rót nước cho tiểu thư. Hạ Tuyết Giao trừng đôi mắt đẹp lên, ngươi là cái thá gì, ai thèm nói chuyện với ngươi. Này, cô điếc hả, nàng ta lại đá Bạc Dã Cảnh Hành một cái nữa. Đến sầm tối, lúc Mai Ứng Tuyết quay về thì thấy biểu muội của mình bị trói lên chính giữa cây cột trong phòng, trên mặt viết một chữ xấu cực to bằng bút lông, miệng còn ngậm một cục xà phòng. Khuôn mặt Hạ Tuyết Giao khóc lóc nhòe nhoẹt cả son phấn, Mai Ứng Tuyết chân tay lóng ngóng thả nàng ta xuống. Nàng ta khóc đến khản cả giọng, Mai Ứng Tuyết vừa tức vừa buồn cười, luôn mồm kêu khổ. Giang Thanh Lưu nhéo Bạc Dã Cảnh Hành một cái. Người điên hả, tốt xấu gì cũng đã trăm mấy tuổi rồi, không thể nhường trẻ con một chút được sao? Vẻ mặt Bạc Dã Cảnh Hành cũng không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Lão phu mà không nhường nàng ta thì đã một đao băm nàng ta ra rồi. Ố, đây là gì vậy? Đám người Giang Thanh Lưu ra ngoài tìm kiếm xuất xứ của những cây kim châm vàng, trên đường gặp người ta bán thỏ, bộ lông trắng như tuyết. Mai Ứng Tuyết nghĩ là các cô gái có thể sẽ thích nên mua hai con, định cho Bạc Dã Cảnh Hành và Hạ Tuyết Giao mỗi người một con. Buổi tối, mọi người cũng không quay về quán trọ nữa, mà nghỉ chân luôn ở kinh phong ổ trong khi chờ cơm tối, rốt cuộc Mai Ứng Tuyết cũng dỗ yên được Hạ Tuyết Giao. Lúc đi ra ngoài thấy Bạc Dã Cảnh Hành đang dừa đào, liền hỏi một câu. Thỏ của cô đâu? Bạc Dã Cảnh Hành chỉ vào trong phòng, không thèm ngẩng đầu lên. Đang nướng, góc truyện audio.com. Đến đêm, đám người Giang Thanh Lưu và Mai Ứng Tuyết ăn thịt thỏ nướng, còn đang thảo luận vụ kim châm vàng, thì Bạc Dã Cảnh Hành đã gà gật muốn đi ngủ. Các ngươi không cảm thấy đang bị hung thủ đánh lừa sao? Mọi người quay ra nhìn, hiện giờ đám người Cung Tự Tại không hiểu rõ lắm về thân phận của nàng, nên không dám mạo muội mở miệng. Bên ngoài đồn đại rằng nàng là ái thiếp của Giang Thanh Lưu, nhưng giờ nhìn vào thì rõ ràng là không phải. Rốt cuộc vẫn là Giang Thanh Lưu hỏi, ngươi có cao kiến gì không? Lúc ấy Bạc Dã Cảnh Hành mới chỉ vào cột trụ tròn bên kia nói. Người chết gần cây cột trụ đó là chủ nhân của kinh phong ổ đúng không? Giang Thanh Lưu liếc nhìn số đánh, trong lòng không khỏi chấn động. Cung Tử Tại, Tô Giải Ý và Mai Ứng Tuyết đưa mắt nhìn nhau một lúc, hét to lên tiếp lời. Đúng vậy, không biết, hắn thực sự không biết nên xưng hô với Bạc Dã Cảnh Hành thế nào. Nếu nàng ta thật sự là bằng vai phải lứa với Giang Thiếu Tang, thì đúng chuẩn là tiền bối rồi. Nhưng nhìn qua thì nàng ta quả thực quá trẻ, Bạc Dã Cảnh Hành cũng không để tâm đến điều này, thực lực của người này thế nào. Cung Tử Tại liếc nhìn Giang Thanh Lưu một cái, hy vọng hắn ta mở miệng trao đổi với Bạc Dã Cảnh Hành. Đến lúc ấy Giang Thanh Lưu mới lên tiếng, binh khí của người này là một cây chùy lưu tinh, một bá đạo cương mãnh, nội lực có lẽ được đến 7-8 phần của ta. Bạc Dã Cảnh Hành gật gật đầu, lúc hung thủ giết ông ta là phí nhiều sức lực nhất, lão phu quan sát trưởng lực thấy rằng người này chắc chắn không phải dạng vô danh tiểu tốt trong chốn giang hồ. Giang Thanh Lưu cũng liếc mắt nhìn đến trường lực trên cây cột trụ tròn, lông mày thoáng cau lại. Chỉ dựa vào một trường này thôi sao? Trường ấn bị đao diều cản phá lại không ít nhỉ? Bạc Dã Cảnh Hành khoát tay. Hung thủ tốn rất nhiều công sức che giấu chiêu số võ công của bản thân, chứng tỏ hắn ta nhất định không muốn bị người khác nhận ra. đồng nghĩ với việc hắn ta chắc chắn rất dễ bị nhận ra. Một người sợ bị người khác biết được mình làm chuyện xấu, không nằm ngoài ba nguyên nhân, một là sợ người ta báo thù, hai là sợ tổn hại đến danh tiếng và uy tín, thứ ba có thể là chân tướng phía sau không thể truy cứu đến tận cùng được. Bốn người rất nghiêm túc lắng nghe những lời nàng nói, Bạc Dã Cảnh Hành có chút mệt mỏi. Bỏ qua những manh mối rõ ràng bên ngoài đi, cứ điều tra những đại hiệp bạch đạo, danh môn chính phái thử xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Giang Thanh Liêu cẩn thận quan sát dấu vết trên cây cột thêm một lần nữa. Không nói đến danh môn chính phái, mà ngay cả trên giang hồ chỉ riêng những hiệp khách nổi tiếng cũng đã nhiều không đếm xuể rồi, muốn điều tra e là nói dễ hơn làm. Bạc Dã Cảnh Hành lắc đầu, chi bằng, các ngươi lén tông tin đi, nói rằng đã có manh mối. Tuy rằng hung thủ tâm tư kín đáo, nhưng không tránh khỏi có suy nghĩ cẩn thận mấy cũng có sai lầm. Hắn đã sợ bị lật tẩy thân phận như vậy, thì giờ chúng ta tung tin ra, hắn ta nhất định sẽ tìm tới. Mấy người bọn Giang Thanh Liêu đều gật đầu, cảm thấy làm vậy rất hợp lý. Chỉ là nên tung tin ra như thế nào? Vấn đề này, nếu muốn để người đó sinh nghi cũng không thể tùy tiện nói bừa là có thể để khiến hắn ta tin tưởng được. Bạc Dã Cảnh Hành sán lại gần Giang Thanh Liêu hỏi. Nói ra rồi có thể có thêm bữa khuya không? Giang Thanh Liêu hòa cho nàng một bát yên chi lộ, mọi người ở cùng nhau, rượu uống đương nhiên cũng là rượu ngon. Góc Chuyện audio.com, Bạc Dã Cảnh Hành vừa lòng thỏa ý liếm cạn sạch số yên chi lộ, sau đó chỉ vào Xuyên Hoa Điệp nói. Để hắn ta tung tin đi, Xuyên Hoa Điệp bị nàng chỉ liền dùng mình một cái, ánh mắt bốn người còn lại sáng hẳn lên, kế này được. Sau khi hung thủ gây án, nhất định sẽ đặc biệt lưu ý động tĩnh trong đây, nếu như để Xuyên Hoa Điệp loan tin, thì mức độ tin cậy sẽ rất cao. Tối đó, vì võ công của Giang Thanh Liêu đã mất hết nên không tiện ngủ riêng một phòng. Huống hồ hiện giờ Xuyên Hoa Điệp cũng đang ở đây, nếu như lại để lão tặc kia chạy mất thì hắn sẽ không tránh khỏi việc lãng phí thời gian và công sức thêm lần nữa. Vậy nên buổi tối hắn trông ở một phòng với Bạc Dã Cảnh Hành. Trong phòng chỉ có một cái giường, hiện giờ Giang Thanh Liêu không còn nội lực cũng không muốn ngủ đất. Cũng may lão tặc Bạc Dã này không ngại ngùng nam nữ trước mặt hắn, nên hắn không mảy may do dự nằm lên giường. Đổi chỗ mới, nên Bạc Dã Cảnh Hành ngủ không ngon, bắt đầu nói chuyện lung tung. Hơn 30 năm trước Giang Thiếu Tang và ta quyết đấu trên núi Nhạn Đãng, từng lập lời thề rằng chưa chết thì chưa dừng. 30 năm sau, hậu nhân của hắn lại ngủ cùng giường với ta để giữ chân, thật đúng là vật đổi sao rời, người và vật chẳng còn như xưa. Nghe nhắc đến tên gia gia mình, ánh mắt Giang Thanh Liêu liền lóe lên ánh lửa, rồi nhanh chóng tan biến như chưa từng có. Trong giọng nói của hắn dường như thoáng mang theo ý cười. 30 năm trước ngươi tung hoành giang hồ quát tháo khắp cả thiên hạ uy phong đến mức nào? Vậy mà trong 30 năm ngươi bị giam cầm trong mật thất, bạn cũ thưa thớt dần, vợ con không rõ tung tích, thế sự vô thường lẽ nào có thể gói gọn trong 7 chữ người và vật chẳng còn như xưa thôi sao? Bạc Dã Cảnh Hành bật cười, cái miệng của thằng nhãi này được đấy, hay hơn cái màn cửu phân kiếm kia nhiều. Giang Thanh Liêu nói bằng giọng chắc nịch. Quá khen, hai người vốn dĩ mỗi người ngủ một đầu, thì đột nhiên hắn cảm thấy chân mình hơi lạnh, đợi đến khi hắn ý thức được chuyện gì xảy ra, thì cả người Giang Thanh Liêu nổi hết cả da gà. Lão tặc kia đang túm lấy chân hắn, hắn lật người ngồi phát dậy. Bạc Dã Cảnh Hành, đầu kia Bạc Dã Cảnh Hành nhẹ nhàng vuốt ve chân hắn, sau đó tiện thể xoa nắn mắt cá chân, và đùi. Giọng nói của nàng vô cùng thản nhiên, nhưng lời thốt ra lại khiến Giang Thanh Liêu nghẹn họng nhìn chân chối. Nhắc mới nhớ, lão phu bị giam trong địa lao suốt 30 năm, quả thật đã cô độc quá lâu. Giang Thanh Liêu rút mạnh chân phải của mình ra, da gà cả đời này của hắn cũng phải bỏ nhà ra đi mất thôi. Hắn phải cố gắng hết sức mới không lăn xuống dưới giường. Giang Thanh Liêu duy trì phong độ của một minh chủ bình tĩnh đứng dậy, cẩn thận mặc lại y phục, sau đó đi tới ngồi xuống cái ghế cạnh bàn, bắt đầu yên tĩnh xếp bằng tĩnh tọa. Đến nửa đêm, hắn đột nhiên bừng tỉnh, sau đó có cảm giác như mình bị trúng độc. Trong lòng cả kinh, liền ngồi hẳn dậy, thấy Bạc Dã Cảnh Hành đang ngủ rất ngon, mái tóc đen mượt phủ trên gối, hô hấp của nàng rất bình tĩnh, Giang Thanh Liêu chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng, tim đập rất nhanh, cả người có cảm giác say sẩm lơ mơ. Có triệu chứng giống như đang say rượu, mùi thơm của rượu trong không khí thực sự rất nồng, đầu cũng không choáng váng, mà ngược lại cảm thấy thoải mái lâng lâng như tiên bay. Hắn vén rèm lên, để hương rượu bay bớt ra ngoài. Sau đó lại nằm xuống, chỉ cảm thấy huyết mạch xáo trộn bất ổn. Góc Chuyện audio.com, hắn bò dậy, mở toàn bộ cửa sổ ra, để gió đêm thổi vào trong phòng. Những cơn gió mùa hạ vuốt ve khuôn mặt khiến cảm giác xáo trộn chỉ tăng chứ không giảm. Hắn nhắm mắt dưỡng thần trước bàn cho đến tận sáng. Sau khi Bạc Dã Cảnh Hành thức giấc thì thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế cạnh bàn, dáng vẻ ngay ngắn chuẩn mực. Bạc Dã Cảnh Hành vẫn còn ngái ngủ. Thằng nhóc kia, dậy sớm vậy. Giang Thanh Liêu căn bản lười không thèm để tâm đến nàng, tiện tay pha cho nàng hai viên yên chi làm bữa sáng, rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Đám người cung tử tại cũng nhanh chóng thức giấc, mọi người nấu tạm vài món khô, Mai Ứng Tuyết rót rượu cho tất cả mọi người. Hiện giờ Giang Thanh Liêu cứ ngửi mùi rượu là thấy ám ảnh, một giọt cũng không dám động vào. Mấy người đang bàn bạc cho hành trình ngày hôm nay, thì Bạc Dã Cảnh Hành từ trong phòng đi ra. Xuyên Hoa Điệp đã ra ngoài tung tin, nên nàng chỉ tay sai Hạ Tuyết Giao. Xách nước đổ vào chậu cho lão phu, cô, Hạ Tuyết Giao tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, nhưng lại không dám chọc giận nàng, chỉ biết dậm chân. Biểu ca, hu hu, Mai Ứng Tuyết lại phải dỗ dành hồi lâu, cuối cùng Giang Thanh Liêu trầm giọng nạt. Ngươi không có tay sao? Tự mình đi lấy đi. Bạc Dã Cảnh Hành sờ sờ mũi, rốt cuộc cũng tự mình đi tới chiếc giếng ở hậu viện lấy nước sạch về rửa mặt. 1. Chùy lưu tinh là một loại vũ khí mềm trong võ thuật, khởi nguồn có nó bắt đầu từ thời viễn cổ. Phi chùy được hợp thành bởi sợi dây, tiểu chùy hình vòng cung và một số vòng sắt nhỏ, trọng lượng khoảng 1 kg, cách chương.